từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1054, chuẩn bị xong rượu ngon nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần hai người theo xuyên hà bước nhanh tiến nhập thiên nhai ca cơ xuyên hà đem hiện nay thanh trạch đại lục tình thế đại thể nói một lần. Minh quân từ bọn họ không có phát hiện nhập khẩu đột nhiên xông vào, đánh tu tiên giả đại quân một trở tay không kịp. Mấy ngày nay thiên tiên bảo đang toàn lực tổ chức tu tiên giả phòng ngừ. Vạn cổ hồn điện bên trong vong hồn thập phần khủng bố, bọn họ không những có thể trở thành minh quân chiến đấu, nhưng lại sở hữu năng lực vô cùng đáng sợ. Xuyên hà đầy mặt khuôn mặt u sầu, chỉ cần chúng ta nhân hơi bất lưu thần, ý chí bạc nhược giả cũng sẽ bị đoạt xá thân thể. Nguyên bản chúng ta cho là chết trận mới có thể tiến nhập minh giới, nhưng bây giờ tình huống so với chúng ta tưởng tượng hỏng bét hơn. Mặt khác tiến công chúng ta thanh trạch đại lục là quỷ binh khô minh quân, thực lực so với vong hồn khô minh quân càng mạnh, mặc dù là ở dương giới, chúng ta không có bị suy yếu chiến lực nhưng là sức chiến đấu của bọn họ vẫn là viễn siêu chúng ta mong muốn. Thống soái của bọn họ là một gã lục tinh quỷ vương, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hiện nay thiên tiên bảo đang toàn lực phòng thủ, bảo chủ đã hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đem minh quân ngăn chặn ở thiên diệp đồi núi khu vực, quyết không thể để cho bọn họ đột phá vòng vây. Lục thần vội vàng hỏi, xuyên hà huynh đệ có biết thịnh nguyên đại lục hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Xuyên hà thở dài một hơi, trước đây các đại tổng viện đụng đầu thời điểm chúng ta cũng đã nghĩ kỹ các đại tổng viện phải thời khắc giữ liên lạc. Thế nhưng, đại chiến đột nhiên bạo phát, từng cái đại lục ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên không có ý tứ ta cũng không phải rất rõ tình huống bên kia. Bất quá ta phỏng chừng cũng sẽ không quá lạc quan. Lục thần hít sâu một hơi, hắn cũng cực kỳ lo lắng thần ma học viện. Chỉ là, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thâm nhập minh giới, đã không riêng gì vì cứu Lê Vi. Xuyên hà huynh đệ, làm phiền ngươi mang giao hà đi vào truyền tống trận, tiễn nàng trở về thịnh nguyên đại lục. Lục thần đột nhiên nói rằng, vô danh huynh đệ, ngươi đây, ngươi muốn lưu lại sao? Xuyên hà ngạc nhiên nhìn lục thần, nếu như hắn có thể lưu lại, đối với thanh trạch đại lục tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Lục thần lắc đầu, ta muốn đi một địa phương khác. Xuyên hà nghe xong có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, dù sao hiện tại mỗi cái đại lục liền nhà mình sự tình đều không xử lý tốt, làm sao có thể đi trợ giúp người khác. Quảng cáo, vô danh ta đi chung với ngươi. Giao hà đột nhiên nói rằng, lục thần nhìn một chút giao hà, mỉm cười, theo thói quen sờ sờ giao hà đầu. Cái thói quen này là giao hà biến thành tiểu hồ ly trốn ở trước ngực hắn y phục lúc dưỡng thành, lục thần cũng là lơ đãng làm ra hành động này. Bất quá, Giao Hà cơ nhiên không có phản kháng. Ngươi trở về học viện A, Phượng Lai Thánh Viện cũng cần ngươi. Sau khi trở về, nếu có cơ hội, giúp ta nói cho Vân Hải bọn họ một tiếng ta tình hình gần đây, để cho bọn họ cần phải chống đỡ. Vô danh, Giao Hà biết vô danh nói không sai, hơn nữa nàng coi như đi cùng minh giới, chỉ sợ cũng chỉ biết kéo lục thần chân sau. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhất định phải cứu ra tỷ tỷ, sau đó sống sót trở về, lục thần đối với Giao Hà mỉm cười. Ta biết rồi, mau trở về đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Hà khiến người ta mang Giao Hà đi trước truyền tống trận, sau đó nhìn về phía lục thần, ánh mắt lơ đãng rơi vào lục thần ngực trương bên trên, cả người lại càng hoảng sợ. Một tinh giã đại đế tu, vô danh huynh đệ, ngươi đại đế sửa. Lục thần vẫn chưa giải thích thêm, tùy ý một câu mang quá. Trong khoảng thời gian này thăng hai cấp, xuyên hà đầu óc có chút hỗn loạn, từ đại tu sư, đến đế tu, rồi đến đại đế tu, cái này gọi là hai cấp. Không ngờ như thế ở vô danh cái này, một cái đại cảnh giới gọi nhất cấp. Lúc này lục thần lại lên tiếng, xuyên hà lão ca, phiền phức ngươi dẫn ta đi minh giới nhập khẩu. Minh giới nhập khẩu, ngươi đi bên kia làm cái gì? Xuyên hà bản năng hỏi ra vấn đề này phía sau, đột nhiên cả người thân thể chấn động. Hắn dường như mình đã nghĩ tới đáp án. Đi minh giới nhập khẩu làm cái gì? Đương nhiên là đi minh giới. Cái gia hỏa này, muốn đi minh giới. Chỉ là cái ý nghĩ này không khỏi cũng quá điên cuồng. Vô danh huynh đệ, ngươi cũng không phải là muốn. Lục thần gật đầu, ta muốn đi cứu người, mặt khác có thể cũng có thể ngăn cản trận này chiến tranh. Minh quân thực lực cường hãn, hơn nữa liên tục không ngừng, tu tiên giả sau khi chết, sẽ thành vì sức chiến đấu của bọn họ, như vậy đánh tiếp, sơ kỳ có thể chúng ta còn có thể chống đỡ chống một cái, nhưng càng về sau kéo chúng ta thì càng không có phần thắng. Đây vốn chính là một hồi không cách nào chiến thắng chiến tranh. Xuyên hà cả người ngốc tại chỗ, vô danh nói ra rất nhiều người đáy lòng nói, đánh với minh quân một trận, bọn họ cơ hồ không có phần thắng. Trên thực tế, thiên tiên bảo còn có một cái tin không có công bố. Vạn Cổ Hồn Điện, nhóm đầu tiên đi ra thực lực cũng không phải là mạnh nhất, càng là đến phía sau, từ Vạn Cổ Hồn Điện đi ra vong hồn, thực lực càng mạnh, có một ít thậm chí là lục trọng thiên nhân vật truyền kỳ. Chiến tranh thời gian càng dài, tu tiên giả thực lực bị tiêu giảm càng nhiều, mà Minh Quân sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, như vậy chiến tranh, nào có phần thắng. Có thể, Vô Danh nói biện pháp mới là duy nhất cơ hội. Vô Danh, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại chúng ta đã điều đi không xuất binh lực hiệp trợ ngươi, một ngày tiến nhập minh giới, ngươi chính là một mình chiến đấu hăng hái, ngươi phải đối mặt đem là không cách nào tưởng tượng đối thủ. Lục Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên dứt khoát hàn quang. Coi như là địa ngục thâm uyên, ta cũng muốn đi tới một lần. Xuyên Hà, mang ta đi a, những chuyện khác ngươi không cần phải xen vào. Cái này, Tiền Nhai các phụ cận minh giới nhập khẩu, hiện tại cũng là bị tầng tầng vây quanh, còn bố trí đại lượng trận pháp, nếu như muốn đi vào ta cần xin chỉ thị bảo chủ. Tốt, vậy làm phiền Xuyên Hà huynh đệ. Xế chiều hôm đó, Tiền Nhai các đảo biệt lập liền nhau trên đại lục trên 1 triệu tu tiên giả đang ở canh phòng nghiêm ngặt tử thủ nơi này minh giới chi môn. Tiên Diệp đồi núi nhập khẩu đã bị phá, Thanh Trạch đại lục đại bộ phận binh lực đều tập trung ở nơi đó, đang cùng Minh quân chiến đấu hăng hái. Thế nhưng ai cũng không dám sơ xuất Thiên Nhai các nhập khẩu, mặc dù nơi đây không có động tĩnh, trăm vạn đại quân vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám khinh thường chút nào. Quảng cáo, nơi này nhập khẩu một ngày phát sinh bất kỳ sơ thất nào, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, một gã mặc trường bào màu trắng đồ sộ người đàn ông trung niên đang mang theo Vô Danh, ở trăm vạn đại quân chú mục dưới, đi vào cấm khu. Mặt trên mới vừa ra lệnh, Vô Danh sắp sửa tiến nhập minh giới, đại quân cho đi. Mà dẫn dắt Lục Thần đi trước minh giới cửa chính là Thiên Tiên Bảo Bảo Chủ, được xưng là Vô Song Chiến Thần, Phong Thần Vô Song. Trước mắt bao người, Phong Thần Vô Song mở ra từng đạo phòng ngự trận, tự mình dẫn dắt Lục Thần đi tới mà nói trước. Vô Danh, trong địa đạo trận pháp là ta Thiên Tiên Bảo Đệ một trận pháp sư bố trí, chỉ phòng linh thể, ngươi có thể tự do xuất nhập. Phong Thần nói rằng, Lục Thần ôm quyền nói. Đa tạ Vô Song tiền bối. Phong Thần Vô Song gật đầu. Vô Danh, Minh quân tìm cách xâm lấn dương giới không phải một sớm một chiều, bọn họ tất nhiên sẽ có chút cảnh giác. Trước đây chúng ta phái ra người, đến hậu kỳ căn bản là không có cách tiến nhập minh giới, bọn họ ở nhập khẩu cũng đã bố trí đại lượng thủ quân, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lục Thần gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, ta đi đây. Nhìn Lục Thần xoay người, Phong Thần Vô Song đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác. Lục Trọng Thiên mọi người đều ở đây chống đỡ Minh Quân, mà Lục Thần lựa chọn con đường này, chỉ có một mình hắn độc hành. Hồng Thủy chảy xiết chiều hướng phát triển, mà Lục Thần chọn đường, cũng là cô buồm nghịch hành. Đột nhiên, Phong Thần Vô Song gọi lại Lục Thần. Vô Danh, tiền bối còn có việc sao? Lục Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Phong Thần Vô Song ý vị thâm trường nói rằng, nếu ngươi có thể sống sót trở về, tới ta Thiên Tiên Bảo, lão phu mời ngươi uống rượu. Lục Thần khóe miệng khẽ nhếch từ tốn nói. Cái kia Vô Song tiền bối, nhớ kỹ chuẩn bị xong rượu ngon nhất. Cách chương.